Con đường sùng hậu chi lộ, chương 164, góc truyện audio.com, tỷ tỷ tỉnh tỉnh, ánh sáng ban mai mờ nhạt trong phòng, Phó Tuyên ngồi bên giường, nhẹ giọng gọi. Phó Dung thân thể nặng nề, đổi thành tư thế ngủ mặt hướng vào bên trong, đây là mẫu thân dậy, nói là thai phụ quay bên trái ngủ dễ chịu hơn chút. Nghe được âm thanh muội muội, nàng chậm rãi xoay người, mệt mỏi dụi mắt. Tuyên Tuyên, lúc nào rồi? Vẻ mặt nàng êm dịu rất nhiều, thoạt nhìn vẫn là tỷ tỷ trước kia, tỷ tỷ yêu ngủ nướng, nghĩ tới tỷ tỷ gả đến vương phủ, trải qua hai lần ám toán, Phó Tuyên trong lòng ê ẩm, một bên giơ tay đỡ Phó Dung dậy, một bên nhẹ giọng nói. Có chút việc, tỷ tỷ trước đứng lên thu thập, một lát nữa nói với ngươi. Nàng thần thần bí bí, xem ra dường như có chuyện gì lớn, Phó Dung mệt mỏi biến mất hết. Tỷ tỷ thân thể có gì không thoải mái? Phó Tuyên tự tay chiếu cố nàng mặc quần áo, nhìn tỷ tỷ bụng to, lo lắng hỏi. Không có a, rất tốt. Phó Dung ăn ngay nói thật, mắt thấy Phó Tuyên mang tới hai nha hoàn Thanh Thư, Thanh Trúc bưng nước đi vào trong, càng thêm nghi hoặc, Mai Hương Lan Hương đâu? Ta phái các nàng đi làm việc rồi. Phó Tuyên lạnh nhạt nói. Phó Dung nhìn nàng, không hỏi nữa. Thu thập xong, Phó Tuyên dẫn Phó Dung đi gian nhà chính. Chính giữa gian nhà chính, Ôn Ma Ma đang cùng với Cát Xuyên nói chuyện, Mai Hương Lan Hương hai người quỳ ở giữa, Lan Hương khóe mắt hồng hồng, Mai Hương thần sắc còn coi như bình tĩnh, chỉ có một khuôn mặt dịu dàng trắng bệch như tờ giấy, nhìn thấy Phó Dung, hai người đồng thanh hô Vương Phi. Đây là có chuyện gì? Phó Dung nhíu mày, Ôn Ma Ma đỡ nàng ngồi vào chỗ, hiền hậu khuyên nhủ. Vương Phi đừng gấp, trước hết mời Cát tiên sinh bắt mạch cho ngài, có việc chúng ta lát sau lại nói tiếp. Quan hệ tới thân thể của mình, Phó Dung thuận theo ánh mắt ở trong phòng quét một vòng trên thân mọi người, lại ném về phía bên ngoài viện đặt 9 chậu cúc hoa, cuối cùng rơi vào trên người 9 gã sai vặt cùng 4 tiểu nha hoàn phù cư viện quỳ ở bên cạnh. Cát Xuyên thay nàng bắt mạch rất nhanh liền thu tay, đứng lên nói. Vương Phi thai tướng vững vàng, chư vị không cần lo lắng. Phó Tuyên thở nhẹ một hơi, đứng ở bên người Phó Dung giải thích. Tỷ tỷ, sáng nay ta thưởng xong 4 chậu cúc hoa kia liền đi qua bên này nhìn tỷ, lại phát hiện mấy chậu kia so hôm qua chúng ta ngắm hoa thì thêm một loại mùi thơm nhàn nhạt, ta cảm thấy không thỏa đáng, cho người đem 4 chậu kia cũng bưng tới, phát hiện cũng có thêm loại hương này, nhưng lúc ta rời khỏi phòng thì còn chưa có. Cát Xuyên nói tiếp, lão phu đã tra quá, hẳn là có người sớm trước trong bùn đất chỗ gốc cúc hoa chôn bột phấn xạ hương. Hôm qua đưa tới thì xạ hương bị bùn đất che giấu, bởi vậy Vương Phi cùng Lục cô nương không phát giác được. Sau đó 9 bồn cúc hoa phân sang hai bên, Mai Hương tối hôm qua tưới nước cho cúc hoa, xạ hương bị nước xối lộ ra, bị Lục cô nương phát giác. Mà Lục cô nương buổi sáng tưới nước cho cúc hoa, xạ hương phát tán ra cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên vừa tưới nước xong thì Lục cô nương không ngửi được ngay, sau một lát mới có. Phó Dung hiểu được nhìn Mai Hương Lan Hương, lại nhìn về phía mọi người quỳ trong viện. Có thể giấu đồ trong đất, bọn họ vài người chạm qua cúc hoa phải không? Trước tiên mấy người trong viện có thể loại trừ, bọn họ chuyển cúc hoa vào phù cư viện thì mỗi người chỉ chạm qua một chậu, nếu như có người lần lượt chạm từng chậu, lúc ấy sẽ bị người khác chú ý tới, cho nên bọn họ không có cơ hội bỏ thuốc. Góc truyện audio.com, vào trong cả 9 chậu, mà từ hôm qua cúc hoa đặt ở phù cư viện tới buổi sáng hôm nay, vào đến gian ngoài trừ bỏ ta cùng muội muội, chỉ có hai người Mai Hương Lan Hương. Vương Phi, không phải chúng ta làm, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi a. Mai Hương Lan Hương nhất tề dập đầu lạy. Phó Dung đương nhiên tin tưởng nha hoàn của mình, không nói đời trước hai người đối với nàng trung thành và tận tâm, chỉ nhắc đời này, hai người nếu thật muốn hại đứa nhỏ trong bụng nàng, là cơ hội. Chỉ cần rời đi tầm mắt lời nói, các nàng có thể trong lúc nàng tiến cung lần đó âm thầm động tay chân giá họa người khác, cũng có thể ở cảnh Dương Hầu phủ xuống tay khi đi tới nữ quyến khác trong phủ, không cần chờ đến hôm nay. Nhưng Phó Dung không thể ngay trước mặt Ôn Ma Ma nói thẳng Mai Hương Lan Hương vô tội. Bởi vì trừ bỏ người Túc Vương Phủ, người trong cung Chiêu Ninh đồng dạng có thể bỏ thuốc trong cốc hoa, hơn nữa cơ hội càng nhiều. Phó Dung gọn gàng dứt khoát mà nói Mai Hương Lan Hương vô tội chính là đem hiểm nghi toàn bộ đẩy tới Chiêu Ninh cung bên kia. Tuy rằng Phó Dung trong lòng quả thật hoài nghi Chiêu Ninh cung có người động tay chân, nàng cũng không thể nói ra, không thể không có bất kỳ chứng cứ nào mà tin tưởng NS nha hoàn bên cạnh, sau đó hoài nghi chỗ mẹ chồng. Ôn Ma Ma ở trong cung nhiều năm như vậy, Phó Dung có thể nghĩ tới bà đương nhiên cũng đã nghĩ tới, mà hiện tại bà là đại biểu cho Chiêu Ninh cung. Bà đi tới bên người Phó Dung, cúi đầu xin chỉ thị. Vương Phi, Mai Hương, Lan Hương hai người có hoài nghi cung nữ thái giám trong cung Chiêu Ninh vận chuyển cúc hoa cũng có hoài nghi, mời Vương Phi cho phép lão nô tiến cung một chuyến, đem việc này báo cho nương nương, hai chúng ta cùng nhau thẩm vấn, mới sẽ không để tiểu nhân âm hiểm kia bỏ trốn mất dạng. Phó Dung đợi chính là câu nói này. Nàng đem tay đặt lên trên bụng, thần sắc ngưng trọng nói. Việc này quan hệ đến con nối dõi của vương gia, quan hệ tới Túc Vương phủ, Chiêu Ninh cung giấu giếm tiểu nhân hay không, vậy thì làm phiền mama đi một chuyến, mama tới bên kia cần phải hướng nương nương trước nói rõ ta thân thể không ngại, miễn cho lão nhân gia lo lắng. Mẹ chồng Phó Dung là một người đáng tin tưởng vạn lần. Ôn mama gật gật đầu, Phó Dung theo thói quen muốn phân phó Mai Hương đi lấy lệnh bài tiến cung của Túc Vương phủ, sắp mở miệng thì đổi thành Hứa Linh, bảo nàng nhìn Mai Hương đi lấy. Tiễn bước Ôn mama và Cát Xuyên, gian nhà chính chỉ còn tỉ muội Phó Dung cũng bốn nha hoàn, Hứa Linh trông giữ ở bên ngoài. Mai Hương, Lan Hương rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng. Cho dù Xạ Hương không phải các nàng động tay chân, buổi sáng không thể phát giác cốc hoa khác thường cũng là các nàng thất trách. Bằng không, nếu không phải là Lục cô nương bén nhạy phát hiện ra, Vương Phi rất có khả năng bị ám toán rồi. Vương Phi, là ta vô dụng, buổi sáng ta dọn dẹp phòng ốc thì còn ngửi mấy chậu hoa thế nhưng đều không phát giác ra. Mai Hương dập đầu lại nhận sai, Lan Hương cũng dập đầu lại theo, nàng cũng ngắm mấy chậu kia, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt lại coi thành hương hoa. Phó Dung trong lòng rối loạn, thấy các nàng khóc sướt mướt, nàng tức giận khiển trách. Được rồi, mất công hối hận ủy khuất không bằng suy nghĩ thật kỹ làm thế nào tự chứng minh trong sạch. Hứa Linh đâu, người dẫn người đi lục soát phòng ở hai người bọn họ, không cần biết có lục soát được gì hay không, trước đều nhốt vào phòng chứa củi đi, khi nào bắt được hung phạm lại. Cốc truyện audio.com, thả các nàng ra, Lan Hương hoảng sợ ngẩng đầu, Mai Hương lại cười, dập đầu nói. Vương Phi giáo huấn đúng, chúng ta nhất định sẽ hào hào đóng cửa kiểm điểm. Lan Hương phản ứng chậm một chút, nghe Mai Hương dạo dực nàng rất nhanh quay vòng lại tuét miệng cười ngây ngô. Việc này tạm thời chỉ có thể sắp xếp như vậy, Phó Dung gọi hai nha hoàn nhị đẳng vẫn trông giữ ở bên ngoài, phân phó các nàng dọn cơm, lại phái người đi Như Ý trai bên kia chuyển lời, lệnh cho Cầm Hương trở về hầu hạ một thời gian. Hai tỷ muội dùng cơm với nhau, Phó Tuyên quan sát thần sắc Phó Dung, nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ trong lòng có người hoài nghi sao? Phó Dung lắc lắc đầu. Túc Vương phủ không có nghi hung, Chiêu Ninh cung bên kia Phó Dung không biết những cốc hoa kia đã từng qua tay những người nào, chỉ có mẹ chồng mới có thể tra ra. Tương đương, Chiêu Ninh cung, Ôn ma ma tiến cung thì Thục Phi và Thôi Hoàn vừa dùng xong bữa sáng không lâu, Thôi Hoàn đều thu thập hành lý xong, chỉ đợi buổi chiều mới xuất cung. Bởi vậy Ôn ma ma thấp giọng hồi bẩm sự tình Túc Vương phủ thì Thôi Hoàn cũng ở tại chỗ. Tứ tẩu không sao chứ? Nàng kìm lòng không được nắm chặt khăn, sốt ruột hỏi, ta nhìn qua trong sách thuốc thai phụ không thể chạm vào, nhất là Xạ Hương. Thục Phi bình tĩnh mà vỗ vỗ tay nàng, con dâu thật sự xảy ra chuyện, Ôn ma ma khẳng định không phải có cái dạng này. Được Ôn ma ma khẳng định, Thôi Hoàn thở nhẹ một hơi, lập tức cau chặt đôi lông mày, nhìn về phía Thục Phi. Bác, việc này rõ ràng có người chủ tâm hãm hại tứ tẩu a, thế nhưng còn dám trong lúc bác đưa cốc hoa cho mà động tay chân, lòng dạ này đáng giết. Thục Phi gật đầu, cô cháu gái này từ nhỏ thông minh, lại từ nhỏ ở trong cung lớn lên, có thể nghĩ tới mấu chốt trong đó không hề thấy bất ngờ. Nàng cẩn thận ngẫm lại một phen, phân phó đại thái giám Sầm Công Công bên cạnh. Đem tất cả người hầu hạ trong nhà ấm trồng hoa hôm nay đến Túc Vương phủ tặng hoa đều dẫn đến, nhất nhất thẩm vấn, lục soát phòng xem có dấu Xạ Hương hay không, lại đi mời thái y kiểm tra chậu hoa khác trong nhà ấm trồng có Xạ Hương hay không. Sầm Công Công cúi đầu lĩnh mệnh. Chờ đã, Thôi Hoàn đột nhiên hô lên, lập tức giải thích với Thục Phi. Bác, những hoa kia là ta bồi ngài cùng nhau chọn, như vậy ta cũng có hiềm nghi, bác để Sầm Công Công đem chỗ ta bên kia cũng lục soát một phen đi, ta biết bác tin ta, nhưng việc này phải tra rõ ràng rành mạch, ta cũng muốn chứng minh chính mình trong sạch, tương lai mới tiện gặp tứ tẩu. Ôn ma ma gật đầu khen ngợi, cháu gái tự tay nuôi lớn Thục Phi đương nhiên sẽ không hoài nghi, bất quá lời nói Thôi Hoàn quả thật có đạo lý, liền ra hiệu bảo Sầm Công Công làm theo lời Thôi Hoàn nói. Thôi Hoàn nhìn trên người mình, đi tới phía trước người Ôn ma ma nói. Ma ma đi ra bình phong lục soát ta đi, ta cùng những cung nữ kia đều có hoài nghi, theo lý phải là chịu lục soát giống nhau. Thục Phi nhíu mày, ngươi nha đầu này như thế nào còn tới chui rúc vào sừng châu. Thôi Hoàn quay đầu trong mắt mang theo ánh lệ, tứ tẩu xảy ra chuyện như vậy, trong lòng ta khó chịu, bác bắt được hung phạm còn tốt, không bắt được vậy ta chỉ sợ sẽ trở thành người tứ tẩu hoài nghi đầu tiên. Ta không muốn bất hòa với tứ tẩu, nhất định phải triệt để chứng minh ta không làm gì, bác đừng khuyên nữa, ta biết ngài tin ta. Nàng lời này hợp tình hợp lý, Thục Phi thở dài, tùy theo nàng. Ôn ma ma dẫn Thôi Hoàn đi vào trong phòng, đem toàn thân Thôi Hoàn trên dưới kiểm tra, lại đem túi. Cốc truyện audio.com, thơm trên người nàng đưa đi chỗ Sầm Công Công bên kia. Một canh giờ sau, Sầm Công Công tới đáp lời. Nô tài đã tra rõ, hôm nay người theo Lý Cô Cô đi vương phủ tặng hoa, trong phòng Thu Hà lục soát được một túi phấn xạ hương, vương thái y cẩn thận kiểm tra móng tay nàng, phát hiện nàng tuy rằng đem tay rửa sạch trong kẽ móng tay còn sót lại mùi vị xạ hương. Thu Hà là tam đẳng cung nữ trong Chiêu Ninh cung, Thục Phi có chút ấn tượng. Những người khác đều thả đi, tiếp tục thẩm vấn nàng, cần phải tra ra nàng từ chỗ nào có được cái túi xạ hương kia, lại là chịu ai sai khiến. Đây, Sầm Công Công ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm hạ thấp xuống, hồi nương nương, nô tài phái người đi lục soát thì Thu Hà đã phục độc tự vẫn, thái y nhìn qua, suy đoán Thu Hà là tối hôm qua không có. Thục Phi vốn vẫn luôn rất nhàn định, lúc này rốt cuộc khiếp sợ đứng lên. Nàng hôm nay mới biết trong Chiêu Ninh cung này lại ẩn giấu một vị cao nhân tâm cơ thâm trầm, lợi dụng xong Thu Hà, ngày đó liền lặng yên không một tiếng động diệt khẩu. Cách chương.